Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 26, lừa gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Giang Dật không nói một lời đất nhìn Sở Tiêu, linh tửu đối với thức tỉnh giả hướng quan là rất có chỗ tốt, nhưng là rượu giá cả rất cao, không có bao nhiêu người tiêu thụ khởi, cho nên có rất ít người phát hiện Âu Dương Hạc cái kia lão gia này, có thể như vậy thuận lợi thăng cấp, nói không chừng chính là uống nhiều rượu quá. Thiên địa nguyên khí lập tức hỗn loạn lên, Sở Giang Dật không khỏi có chút khẩn trương, thời gian này đột phá cũng không phải là chuyện tốt, sớm biết rằng nên đem Âu Dương Hạc lưu lại, có một cái cửu cấp bảo tiêu tổng là chuyện tốt. Âu Dương Hạc xông vào môn, ngửi ngửi, tiểu tử, ngươi còn gạt ta rượu không có, mới vừa ta đi đến một nửa, lại ngửi được mùi rượu. Sở Giang Dật nhịn không được vui vẻ, mới vừa hắn còn tại hối hận kết quả Âu Dương Hạc cư nhiên lại đưa lên cửa đến. Tiền bối, ta nghĩ ngươi là bị ngươi chính mình đánh rượu cách cho huân đến, rượu đều cho ngài uống, chỗ nào còn có rượu. Sở Giang Dật nhịn xuống trong lòng vui sướng, không chút hoang mang mà nói. Âu Dương Hạc thổi râu mép trừng mắt mà nói. Bậy bạ, ngươi đang gạt ta, ngươi cho là ngươi có thể giấu giếm được ta cái mũi sao? Sở Giang Dật bình tĩnh mà nói. Tiền bối, thật sự không rượu, ngươi có phải hay không uống rượu? Âu Dương Hạc trừng lớn mắt. Bậy bạ, lão từ ngàn chén không say, như thế nào sẽ say đâu? Sở Giang Dật hướng phía Âu Dương Hạc cúi mình vái chào, đạo. Âu Dương tiền bối, đệ đệ của ta đột nhiên muốn hướng quan, nơi đây không quá thái bình, mong rằng lão ngài có thể giúp ta đệ đệ hộ một chút pháp. Âu Dương Hạc bĩu môi, ngửa đầu, bất mãn đất nói thầm đạo. Hắn lại không vui lòng làm đồ đệ của ta, ta tại sao phải cho hắn hộ pháp a? Huống hồ các ngươi còn gạt ta, rõ ràng có rượu còn gạt ta nói không có. Sở Giang Dật nhìn Âu Dương Hạc bộ dáng, biết Âu Dương Hạc không là thật sự sinh khí, nhân tiện nói. Đệ đệ của ta không biết phân biệt ta ở trong này đại hắn giải thích nếu là Âu Dương tiền bối đồng ý hỗ trợ lời nói, ngày khác ta nhưỡng xuất rượu đến, nhất định sẽ đầu tiên đưa đến tiền bối trên tay. Đưa nhiều ít, Âu Dương Hạc có đầy hưng chí mà hỏi. Tam đàn, Sở Giang Dật thản nhiên mà nói. Tam đàn à, Âu Dương Hạc châm trước một chút, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, chính là phổ thông một vò rượu, cũng giá trị xa xỉ, huống chi tiểu tử này rượu so ngàn ngày say rượu phường trong những rượu hoàn hảo. Tam đàn, quá ít, ít nhất ngũ đàn, Âu Dương Hạc thăm dò mà nói. Nhị ca, không cần hắn hỗ trợ, này từ lão đầu công phu sư tử ngoạm. Sở Tiêu có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sở Giang Dật lệ mâu đảo qua, cầm mồm, không tới phiên nói chuyện với ngươi, ngươi cho ta chuyên tâm hướng quan. Sở Tiêu bị Sở Giang Dật một giống chừng, lập tức biến nhu thuận vô cùng. Sở Giang Dật quay đầu, đối với Âu Dương Hạc gật gật đầu, mỉm cười đạo. Đi, ngũ đàn liền ngũ đàn, y tiền bối lời nói. Âu Dương Hạc nhìn Sở Giang Dật bình tĩnh biểu tình, ngầm bực chính mình giá cả khai thấp, bất quá hắn là đại nhân vật tự nhiên không thể ra ngươi phản ngươi. Ta cho ngươi biết a, ta muốn rượu phẩm chất không thể kém, ngươi mơ tưởng lấy trộn lẫn rượu gạt ta. Âu Dương Hạc chỉ cao khí ngang mà nói. Sở Giang Dật gật đầu. Cái này tự nhiên, ta lừa ai cũng không dám lừa Âu Dương tiền bối ngươi a. Âu Dương Hạc cảm ứng một chút thiên địa nguyên khí, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ đệ của ngươi này thăng cấp thanh thế đủ hào đại, chỉ sợ 7-8 cấp biến dị thú đều có thể dẫn lại đây. Có tiền bối ở trong này tọa chấn, tự nhiên không có biến dị thú dám tới gần. Sở Giang Dật chắc chắn mà nói. Âu Dương Hạc cười cười. Tiểu tử, ngươi hảo giống thực chấn định a, trời sập xuống dưới có một cái cao đỉnh, ta còn muốn cho tiền bối ngươi nhưỡng rượu, tiền bối tự nhiên cấp cho ta đỉnh. Sở Giang Dật thong dong đất đối với Âu Dương Hạc cười nói. Âu Dương Hạc có chút buồn bực đất nhìn Sở Giang Dật, trong lòng âm thầm nghĩ tiểu tử này đến bây giờ đều không có hiển lộ hình thú hoặc là dị năng, nên không phải là hồ ly loại thức tỉnh giả đi. Bên ngoài xôn xao đứng lên, mấy đầu gần chỗ biến dị thú chạy tới, Âu Dương Hạc đem cửu cấp uy áp ngoại thả ra đi, Sở Giang Dật quay đầu lại nhìn Sở Tiêu nhắm chặt đôi mắt tập trung tinh thần hấp thu thiên địa nguyên khí. Âu Dương đạo sư, người nhưng cuối cùng là trở lại, mau đưa ta lo lắng gần chết. Lý Phúc nhìn đến Âu Dương Hạc không khỏi tùng một hơi. Âu Dương Hạc không để bụng mà nói. Lo lắng, có cái gì thật lo lắng cho, đánh không lại, ta còn không biết chạy sao. Lý Phúc ngạc nhiên một chút, vị này Âu Dương đạo sư đã là cửu cấp cao thủ, cư nhiên còn đem chạy trốn nói như vậy lý lẽ đương nhiên. Âu Dương đạo sư tâm tình không tốt, có phải hay không không phát hiện cái gì rượu ngon, này hoang giao dã ngoại, chỗ nào sẽ có rượu loại này đồ vật. Lý Phúc đạo, cách chương.